Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1217. Giờ phút này, mẹ Quyền như là chim bồ câu trên vỉ nướng. Hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Dù sao trước khi Lâm Thiên đến, bà A có thể đầy hết mọi thứ lên người Lâm Thiên. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên không chỉ xuất hiện trước mặt mọi người, còn dẫn Lý Cận trở về, tương đương với một cái tát vào mặt. Cái này, tốt lắm, các người Quyền gia, tựu là thấy Diệp gia chúng ta dễ bắt nạt đúng không? Lúc trước bà một mực làm khó dễ Lâm Thiên, hiện tại muốn làm khó tôi. Tôi nói cho bà biết, nụy đối không thể, mà Diệp tiểu thư, mang theo người nhà, chuẩn bị rời khỏi yễ đính hôn. Người quản gia cuối cùng đã đi về phía mọi người với điện thoại di động của mình. Và nói với mẹ Quyền, thưa phụ nhân, cuộc gọi của thiếu gia sẽ được thông qua. Sớm thôi, tiểu Diệp, cháu đừng tức giận, nhìn đi, cuộc gọi đến từ Dạ được kết nối rồi. Nói xong, mẹ Quyền cầm điện thoại bấm nút rảnh y hỏi Quyền Tử Dạ. Con trai, con đang ở đâu? Sao Vân chưa quay lại? Mọi người hiểu làm con mà. Tiêu Diệp đang tức giận lắm. Bây giờ con đang ở bên ngoài với những người phụ nữ xinh đẹp. Tạm thời con không thể trở về được. Bằng không, mẹ có thể giúp con đính hôn được không? Mẹ không phải rất thích kiểm soát con sao? Vì giữa sự hiện diện và sự vắng mặt của con cũng không có sự khác biệt. Vậy muốn sự hiện diện của đứa con trai này để làm cái gì? Mẹ quyết định là được rồi. Mẹ quyết định đính hôn và tìm thời gian để kết hôn cũng được. Mọi chuyện không phải là vui vẻ sao? Đó, Diệp tiểu thư, tôi thực sự xin lỗi. Nếu tôi từ chối cô, mẹ tôi sẽ muốn chết muốn sống đây. Đối với tôi như cực hình vậy. Tôi chỉ có thể tạm thời đồng ý đính hôn với cô. Quyền Tử Dạ dừng một chút nói tiếp. Nhưng tôi thật sự không muốn kết hôn với người mình không thích. Cho nên, xin lỗi, lễ đính hề một mình cô phải GP đó chính là món quà tôi tặng cô sóc. Quyền Tử Dạ nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng ba. Diệp tiểu thư thẳng tay tát vào mặt mẹ Quyền một cái khiến ai nấy đều bàng hoàng. Tôi ghét nhật cha mẹ ngược đãi con cái. Không ngờ bà thật sự làm chuyện này đến cực điểm. Đầu tiên là Lâm Thiên, sau đó là Quyền Tử Dạ. Đùa dốn với con gái của chính mình để chứng minh quyền lợi tuyệt đối của mình. Đơn giản là không bình thường. Tôi thực sự muốn cảm ơn Quyền Tử Dạ vì uy chút nữa đã nhảy vào hồ lừa. Quyền gia các người thích diễn kịch lãm. Diễn đủ rồi đây. Nói xong, Diệp tiểu thư mang theo người của Diệp gia xoay người rời khỏi tiệc đính hôn ngớ ngân này. Các khách mời vẫn theo dõi buổi lễ. Nhưng đó không phải là lễ đính hôn mà là một màn trình diễn tuyệt vời. Vì thể diện của mẹ Quyền cứ như vậy. Trước mặt rất nhiều người bị vạch trần. Tuy nhiên, đồng thời bà ta cũng đáng thương, để cho người khác cảm thấy rất đấu ghét, bởi vì hôm nay tất cả những chuyện này đều do một mình bà ta gây ra. Và nó dường như xảy ra một cách tự nhiên, cả đời đã kiểm soát con gái của mình. Nhưng cuối cùng, vào những dịp quan trọng nhất, con trai sẽ vạch chân một đường. Người ở toàn bộ Thịnh Kinh bây giờ đều biết bà ta là một người phụ nữ độc ác. Sau này bà ta còn có thể diện nào mà gặp người khác đây? Cha Quyền liền sai quản gia yêu cầu khách mời rời đi. Bởi vì cảnh tượng đêm nay thực sự rất ho quế bi sau đó. Cha Quyền nhìn thấy mẹ Quyền thần sắc đờ đẫn. Lập tức cầu xin Lâm Thiền. Tiểu Thiền, lúc đầu chính là do Quyền gia có lỗi với con. Nhưng đêm nay, con cũng thấy mẹ con bị kích động lớn như vậy. Có được hay không? Con có thể nói điều gì đó tốt đẹp với bên ngoài được không? Dù sao Quyền gia chúng ta đã từng nuôi nâng con. Không nói tới công ơn dưỡng dục. Chúng ta có thể nói thêm vài câu. Quyền tiên sinh, bởi vì như vậy khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm. Lâm Thiên trực tiếp đáp lại cha Quyền. Yên tâm đi, Tôi không là người thời cơ đâu. Nhưng, tôi cũng sẽ không giúp Quyên phu nhân nói rồi. Nếu không, tôi cũng sẽ trở nên giống như bà ấy. Hai, là Quyền gia chúng ta làm tội lỗi. Sớm biết điều đó, hà tất phải làm ngay từ đầu. Cha Quyền lập tức liên lạc với người quen và nhờ anh ta sắp xếp để anh ta kiểm soát dư luận. Để không có bất kỳ tin tức nào gây bất lợi cho Quyền gia. Tuy nhiên, Lý Cần cũng đã có những sắp xếp tương xứng. Lần này Quyền gia phải đưa một lời giải thích và không thể bắt nạt Lâm Thiền nữa. Phủi phủi mông, cảm thấy không tốn chút nào. Chắc chắn rồi, quả nhiên là trò hay. Khi Đường Ninh rời đi, cô ấy liếc nhìn Lâm Thiên và nhướng. Mày, Quyền Tử Dạ đồng ý với Lý Cần và trả thù cho Lâm Thiên. Phần chắn không? Mạc Đình bất lực hỏi bên tai vợ. Tự nhiên là vui rồi. Từ nay về sau sẽ không có ai nữa mở miệng nói Lâm Thiên đã dụ dỗ anh trai nữa. Đường Ninh đáp, cách chương.